Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, vì quyền mà đến tài. Đội một đại đội trưởng trong văn phòng, lão Miêu bóp lấy Tần Vũ cổ quát mắng. Đồ chó hoang, ta chơi chết ngươi. Đại ca, ta sai rồi. Tần Vũ cười gật đầu. Ta đuổi Tiểu Mễ thời gian dài như vậy, kém chút để ngươi một câu liền quấy nhiễu thất bại. Ngươi gọi một câu đại ca liền xong việc à? Ba ba, ta bảo ngươi ba ba được hay không? Ta sai rồi, ngươi đừng cứ vậy mà làm. Ta một hồi liền điện thoại cho ngươi giải thích. Tần Vũ bị lão Miêu mày không có cách. Sợ đi à nha nói ra. Đừng làm rộn, đừng làm rộn, chừa cho ta chút mặt mũi. Để người khác trông thấy không tốt. Tiên sư nó, tức chết ta rồi. Lão Miêu buông ra Tần Vũ cổ. Sờ lên máu trên mặt mình đạo tử. Ta chuyên trước khi đi mua điểm bữa sáng. Ai biết không đợi vào nhà bên trong đâu. Nàng đi lên liền cho ta cả một bộ cửu âm bạch cốt chảo. Liền cái cơ hội giải thích đều không có. Nếu sớm biết kết quả này, vậy ngươi còn không bằng tối hôm qua liền chơi gái nữa nha. Tần Vũ âm dương quái khí trở lại. Dạng này cào ngươi một trận cũng đáng a, ai nói không phải đâu. Tối hôm qua chơi gái lập tức tốt. Lão Miêu cũng lộ ra tương đối ảo não. Tích lanh canh. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm nói chuyện tào lao nhạt thời điểm. Tần Vũ chuông điện thoại di động vang lên. Chớ quấy giày. Là Diệp Lâm. Tần Vũ làm một cái im lặng thủ thế. Cúi đầu nhận nghe điện thoại. Uy, Diệp lão bản. Có chuyện gì sao? Vội vàng đâu? Đại đội trưởng. Ha ha. Vừa tới đơn vị. Xử lý chút chuyện. Tần Vũ thuận miệng đáp. Ban đêm có rảnh không? Ra ngồi một chút à. Diệp Lâm đi thẳng vào vấn đề mời. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Trong lòng nghĩ lão đồng nói với hắn lời nói về sau. Mới gật đầu đáp. Được à. Ban đêm ta có rảnh. Có ngay. Vậy liền ban đêm thấy. Người chừng nào thì có rảnh rỗi. Cho ta phát tin nhắn. Ta để người đi qua tiếp ngươi. Diệp Lâm rất khách khí đáp lại. Không cần tới xe tiếp ta. Người cho ta địa chỉ. Chính ta đi là được. Tần Vũ khéo lời từ chối. Ha ha, tốt đi. Diệp Lâm cười một tiếng gật đầu. Cứ như vậy. Hai người kết thúc trò chuyện về sau. Lão Miêu xoay người ngồi tại Tần Vũ bên cạnh hỏi. Nàng lại tìm ngươi à? Đoán chừng hôm nay cần. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía lão Miêu. Ban đêm ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Dẹp đi đi. Lão Miêu sờ lấy khuôn mặt tử. Lắc đầu cự tuyệt. Ta để người cao cái này hùng dạng. Thế nào đi đàm luận con a? Ngươi cùng lão nhị bọn hắn đi thôi. Ha ha. Tần Vũ cười một tiếng. Được. Vậy ta để Tiểu Hào lái xe. Ban ngày không nói chuyện. Buổi chiều hơn 6 giờ đồng hồ. Phó Tiểu Hào đổi lại thường phục. Lái xe lôi kéo Tần Vũ liền chạy tới phố Thổ Cha. Gần nhất một đoạn thời gian. Bởi vì Chu Vĩ tại cảnh ti nội địa vị có chỗ tăng lên. Trong tay sự tình cũng dần dần nhiều hơn. Vì lẽ đó Tần Vũ tại không có hắn cùng đi lúc. Đi chỗ nào cơ bản đều sẽ kêu lên Phó Tiểu Hào. Mà cái này cũng khía cạnh chứng minh. Tiểu Hào thông qua mấy lần sự kiện. Đã dần dần chứng minh mình. Phía trên những người này đều rất thích hắn. Muốn mang dẫn hắn. Ô tô tại Phú Yên giao lộ đợi một lát về sau. Mã lão nhị liền một thân một mình lên xe. Tần Vũ sững sờ. Từ Dương không có cùng ngươi tại nhất khối sao? Ta kêu hắn. Hắn không tới. Mã lão nhị cười nói ra. Người này tương đối phật hệ. Nói ngoại giao sự tình. Chính chúng ta đàm luận là được. Được. Cái kia đi thôi. Tần Vũ hướng về phía Phó Tiểu Hào chào hỏi một tiếng. Phó Tiểu Hào nghe tiếng gật đầu. Lái xe liền chạy ngoại ô thành phố bên ngoài một chỗ sinh hoạt thôn tiến đến. Trên đường, Mã lão nhị đưa tay từ trong ngực móc ra một phong chồng chất hồ sơ túi. Thuận tay đưa cho Tần Vũ. Cái gì a? Tần Vũ quay đầu hỏi. Khế nhà cùng thủ tục chuyển nhượng. Mã lão nhị vểnh lên chân bắt chéo. Địa điểm là mạng truyền bá đài cao ốc bên cạnh cái kia Tùng Giang chung cư. Tầng lầu là 18 tầng. Diện tích có hơn 200. bìa cứng nhập hộ, người giỏ sách liền có thể ở. À, đúng, thủ tục chuyển nhượng đã làm tốt, người tìm người ký tên, sau đó còn lại thủ tục ta đến xử lý. Tần Vũ một mặt mờ mịt, đây là ý gì à? Ta nghe không hiểu, đây là ta cùng Từ Dương tặng cho ngươi. Mã lão nhị nhìn về phía Tần Vũ, cười ha hả nói ra, dù sao ngươi thân phận này địa vị cũng nổi lên, không thể tổng thuê phòng ở a ai, ai, trong xe này còn có cái nhân viên cảnh sát đâu, làm sao trực tiếp liền làm hối lộ đâu. Phó Tiểu Hào im lặng xen vào một câu, ngươi ngậm miệng. Mã lão nhị khiển trách một câu, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, nắm chặt xử lý thủ tục đi. Rãnh, Tần Vũ nhìn xem thủ tục, rất im lặng mắng, Từ Dương còn tốt điểm, người ta những năm này dù sao để giành được một chút vốn liếng. Có thể ngươi đoạn thời gian trước nghèo đều muốn làm quần đi. Còn cùng ta kéo cái này làm gì à? Đi thôi, ngươi lấy về bán đi, ta không dùng được. Người biết bộ phòng này bao nhiêu tiền không? Mã lão nhị hỏi một câu. Tần Vũ châm trước nửa ngày. 8 vạn. 8 vạn. 8 vạn cũng liền mua một nửa đi. Mã lão nhị nhếch miệng. Giá tổng cộng là 15 vạn 8. Tần Vũ kinh ngạc. Đắt như vậy à? Ha ha. Theo ta được biết, Triệu bộ trưởng cùng lão Lý ở nơi này đều có phòng ở. Mã lão nhị giọng nói tràn ngập trêu chọc nói ra. Đây là Tùng Giang thượng lưu xã hội nhân sĩ căn cứ. Người nhanh thôi đừng chém gió. Tần Vũ, trong lòng đối vật chất khát vọng, kỳ thật thật không có cao bao nhiêu. Bởi vì hắn điểm căn bản không tại phía trên này. Vì lẽ đó lập tức khoát tay nói ra. Lấy về, có thể lui lui đi. Lui không được liền bán. Cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Tiền này không phải ta cùng Từ Dương ra. Ý gì? Tần Vũ lần nữa sửng sốt, người biết ngày đó tụ hội, ta cùng Từ Dương quang tiền biếu đã thu bao nhiêu không? Mã lão nhị lại hỏi, bao nhiêu? Hơn 20 cái, mã lão nhị tùy tiện nói ra, bằng không thì ta nào có tiền mua cho ngươi phòng ở a, thu nhiều như vậy a. Tần Vũ giờ phút này vẫn không có ý thức được, trong tay mình cầm phần này quyền lực, đến cùng giá trị bao nhiêu tiền? Đúng vậy a, mã lão nhị gật đầu. Hắc phố trên mặt đất những người này ngày đó có thể đến. Có thể là bởi vì ta cùng Từ Dương quan hệ. Nhưng có thể tặng lễ. Đưa tiền. Cái kia hoàn toàn là xông ngươi. Vì lẽ đó tiền này chẳng khác gì là chúng ta thay ngươi thu. Chỉ bất quá tự mình làm chủ mua cho ngươi cái phòng ở mà thôi. Tần Vũ nghe tiếng trầm mặc. Đề nghị là Từ Dương nói. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Đáp ứng, mã lão nhị nhẹ giọng khuyên nói ra, đừng đẩy, đây là ngươi phải được, không có ngươi ở giữa dẫn đầu hướng lên làm, chúng ta đám người này cũng không có hôm nay. Tần Vũ cầm hồ sơ túi, trầm mặc sau một hồi nói ra, lão nhị a, Từ Dương người này là có đầu não, nhưng chính là quá vô danh, có chút lười, mọi thứ nhi không yêu ra mặt, vì lẽ đó hắn tại Bùi Đức Dũng bên kia thời điểm. Tên mới không có mặt khác hai cái tiếng động. Điểm ấy ta rõ ràng. Mã lão nhị gật đầu. Đã người ta cùng ta nhất khối làm. Vậy cũng chớ có cái gì thành kiến. Tần Vũ nhẹ giọng khuyên nói ra. Các ngươi về sau hảo hảo chỗ. Nhiều rèn luyện. Ta cùng Từ Dương còn thật đúng tỷ khí. Mã lão nhị cười nói ra. Mà lại người nhà của ta đều không mà cụ bắt nạt ma mới. Người yên tâm đi. Không có chuyện. Tần Vũ lần nữa cúi đầu lướt qua hồ sơ túi. Mỉm cười nói một câu. Được, phòng này ta nhận. Chờ đại nha tham gia quân ngũ trở về. Cho hắn kết hôn dùng. Mã lão nhị kinh ngạc. Người không ngừng a, ta hiện tại hình thể. Ở không được phòng tốt như vậy. Tần Vũ cười một tiếng. Số 88 viện rất vượng ta. Ta ở nơi đó ở rất tốt. Người đối đại nha thật là không tệ. Mã lão nhị cảm thán một câu, ngươi không hiểu, đứa nhỏ này trong lòng đã lấy ta làm thân nhân duy nhất. Tần Vũ nhẹ giọng nói ra, 2 ngày trước ta còn nhận được một cái bao, là đại nha gửi tới, bên trong có một đôi hơn 100 đồng tiền ủng ra. Là hắn tại Phụng Bắc đi học cầm ban thưởng kim mua cho ta. Ai? Ta cái này đệ đệ không tệ. Mã lão nhị nghe tiếng nhẹ gật đầu. Cũng không nói thêm cái gì. Ca, vậy ta kết hôn. Người đưa ta cái gì a? Phó Tiểu Hào thuận miệng hỏi. Tần Vũ cười một tiếng. Rãnh, người cũng là cô nhi a? Trong nhà người không quản được ngươi a? Phó Tiểu Hào trầm mặc nửa ngày. Ánh mắt hơi có chút ảm đạm đáp lại nói. Ai, trong nhà của ta. Trong nhà của ta người cũng đều chỉ vào người của ta đâu. Tần Vũ nghe tiếng ngơ ngác một chút. Người kết hôn, ta lớn bao nhiêu năng lực, liền làm bao lớn năng lực chứ sao? Ha ha, người nói ngang. Phó Tiểu Hào nghe nói như thế nhếch miệng cười một tiếng. Vững vàng lái xe tiếp tục tiến lên. Hơn 40 phút sau, ô tô đứng tại thành Bắc Mỗ sinh hoạt trong thôn con đường lên. Tần Vũ vừa đẩy cửa xuống xe, ngẩng đầu đã nhìn thấy Diệp Lâm dẫn một đám người đi ra. Cái kia người cao chính là Tần Vũ. Hùng ca gác tay hỏi. Đúng, Diệp Lâm gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.